Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Thất Thải Bồ Đề Thụ. Phải biết từ niên cái này kim sắc cự kiếm, ngay cả cửu tinh chiến đế cường giả đều ngăn cản. Bây giờ nhưng không có đem cấm chế này cho phá vỡ. Xem ra bày ra cấm chế này người, tu vi rõ ràng vô cùng cường đại. Không phải không có khả năng ngay cả cái này kim sắc cự kiếm đều không thể phá vỡ. Bất quá cũng làm cho Từ Niên xác định một điểm, bên trong cung điện này đồ vật hẳn là còn không có bị người khác lấy mất. Thế là Từ Niên lại liên thủ với Băng Lam thử một lần. Nhưng mà kết quả như trước vẫn là đồng dạng. Điện chủ, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Đại điện này cấm chế hẳn là từ phủ trở lên tu sĩ bày. Dựa vào chúng ta lực lượng còn chưa đủ phá vỡ cấm chế này. Băng Lam mở miệng nói ra. Từ Niên lại là lộ ra vẻ trầm tư. Để cho ta thử một lần nữa. Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra. Băng Lam không nói gì. Lui qua một bên. Mặc dù nàng không nói gì thêm. Nhưng là nàng hay là cảm thấy Từ Niên phá vỡ cấm chế này khả năng không lớn. Từ Niên thì là tế ra tiên kiếm. Bắt đầu điều động hắc ngọc bên trong côn động chi lực. Ông, Từ Niên một kiếm chém ra. Lập tức một đạo u mang đoạt kiếm mà ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Kia trước đó làm sao đều không thể dung chuyển cấm chế. Vậy mà tại Từ Niên một kiếm này công kích phía dưới. Bị xé nứt ra. Ngạch, thật mạnh một kiếm. Băng Lam trong con mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên còn có dạng này chiêu thức. Một kiếm này uy lực. Tuyệt đối không tại Chu Tà kiếm trận phía dưới. Nàng bây giờ không có nghĩ đến. Cái này Từ Niên tại đối mặt trước đó cái kia đoạn thiên nhai bên người lão giả công kích thời điểm. Còn lưu lại tay. Từ Niên trong lòng cũng là vui mừng. Bây giờ tu vi tăng lên. Hắn đối côn động chi lực trưởng khống cũng càng ngày càng nhiều. Lấy hắn vận dụng côn động chi lực dung nhập nhị trọng phong chi chấn động một kiếm đủ để uy hiếp. Được vô thượng chiến đế cấp bậc cường giả. Đi thôi, vào xem. Từ Niên cầm trong tay tiên kiếm thu hồi. Đối một bên kinh ngạc Băng Lam nói. Băng Lam cũng đi theo gật gật đầu. Thế là liền đi theo Từ Niên bước chân hướng về trong đại điện đi đến. Cái này, đây chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn bước vào đại điện một khắc này. Bọn hắn liền sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Trong đại điện này, thế mà lơ lửng một viên cây nhỏ. Cái này cây nhỏ bên trên tán phát lấy cường đại thất thải quang mang. Cây nhỏ bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Thần quang linh động. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ nhỏ trên cây tản ra. Làm cho lòng người bên trong phá lệ yên tĩnh. Thất thải bồ đề thụ mầm non. Cái này nhân gian tại sao có thể có loại vật này? Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên cùng Băng Lam cũng là kinh ngạc vô cùng. Thất thải bồ đề thụ đây chính là trong truyền thuyết mới có thần thụ. Loại này thần thụ cực kỳ chân quý. Toàn bộ tam giới cũng chỉ có không đến mấy cây. Loại cây này mộc tự thân sẽ không tu luyện. Nhưng là sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Một khi trưởng thành, đối với tu hành đây chính là có trợ giúp thật lớn. Chỉ cần dưới tàng cây tu hành. Ngày đó cảm ngộ liền có thể bù đắp được bình thường 100 ngày. Đây không thể nghi ngờ là để một người cảm ngộ tu hành tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Nghe nói thất thải bồ đề thụ lá cây nếu như ngậm trong miệng. Cũng có thể đạt tới kỳ giai hiệu quả. Về phần kia vạn năm mới có thể kết xuất thất thải hạt bồ đề. Càng là có được nghìn lần lĩnh ngộ hiệu quả. Có thể nói, loại bảo vật này, đừng nói nhân gian. Liền xem như tiên giới thậm chí chính là thần giới. Đó cũng là bị người cướp đoạt chí bảo. Dù sao tu hành càng đi về phía sau. Lĩnh ngộ tu hành mới là cực kỳ trọng yếu. Nhanh, tiểu tử, mau đem cái này thất thải bồ đề thụ thu lại. Cái này thất thải bồ đề thụ mùi thơm thế nhưng là trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm. Loại mùi thơm này có thể hấp dẫn rất nhiều người. Nếu để cho bọn hắn phát hiện cái này thất thải bồ đề thụ. Ngươi hôm nay chỉ sợ là đi không được. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy. Lúc này hướng về cái này thất thải bồ đề thụ mầm non lao đi. tiếp lấy liền chuẩn bị đem cái này thất thải bồ đề thụ cây giống cho thu nhập chữ vật giới chỉ. Từ niên chữ vật giới chỉ thế nhưng là một viên linh khí. Hoàn toàn có thể cất giữ vật sống. Ha ha, lại là thất thải bồ đề thụ. Ngay tại lúc từ niên tay vừa muốn bắt được cái này thất thải bồ đề thụ cây giống lúc, một cỗ tiếng cười vang dội từ ngoài điện truyền đến. Từ niên lông mày lập tức nhíu một cái. Nắm lên thất thải bồ đề thụ liền thu nhập chữ vật giới chỉ. Tiếp lấy liền muốn mang theo thất thải bồ đề thụ rời đi nơi này. Tiểu tử, mau đem thất thải bồ đề thụ giao ra. Đại hán này nhìn thấy từ niên thế mà thu hồi thần thụ. Lúc này hướng về phía từ niên nổi giận nói. Từ niên ánh mắt lập tức một lăng. Tiếp lấy liền chuẩn bị động thủ. Bất quá không đợi hắn xuất thủ. Một bên băng lam cũng đã chém ra một kiếm. Phốc thử. Màu băng lam kiếm mang lướt qua. Tên kia chiến thánh cấp bậc nam tử trung niên liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Từ niên lúc này đối băng lam ném đi ánh mắt tán thưởng. Bất quá. Rất nhanh từ niên lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn linh thức chi lực. Cảm nhận được bốn phía không ít cường giả hướng về bên này vọt tới. Trong đó chiến đế cấp bậc cường giả cũng không dưới mấy cái. Đáng chết, mau rời đi nơi này. Từ niên lúc này đối băng lam nói. Băng lam cũng lập tức gật đầu. Ngay tại lúc hai người vừa mới xông ra đại điện. Cách đó không xa liền có năm đạo lưu quang xuất hiện trên bầu trời từ niên. Bọn hắn toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn về phía từ niên. Từ niên ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Những người này rõ ràng đều là chiến đế cấp bậc cường giả. Trong đó thấp nhất cũng là tứ tinh chiến đế. Cao nhất càng là đã đạt tới thất tinh chiến đế cấp bậc. Xem ra bọn hắn đều là bị thất thải bồ đề thụ mùi thơm hấp dẫn tới. Cái này thất thải bồ đề thụ mặc dù là thần thụ. Nhưng là tại một chút trong cổ tịch đều có chỗ ghi chép. Chỉ cần là nội tình thâm hậu người tu hành. Trên cơ bản đều sẽ nhận biết vật này. Mà vừa rồi trung niên nam tử kia kêu to một tiếng. Cũng đã bại lộ thất thải bồ đề thụ sự tình. Tiểu tử, đem thất thải bồ đề thụ giao ra. Trong đó một tên tứ tinh chiến đế cấp bậc cường giả đối từ niên. Uy hiếp nói, cái khác mấy tên chiến đế cũng là nhìn chằm chằm. Từ niên thì là cùng băng lam liếc nhau. Giờ phút này không phải nhiều lời nói nhảm thời điểm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ông, từ niên lúc này chém ra một kiếm. Kia tứ tinh chiến đế cường giả sắc mặt kinh hãi. Vội vàng muốn vung đao phòng ngự. Keng, nhưng mà hắn chiến đao căn bản không thể ngăn cản từ niên kiếm mang một lát. Trực tiếp bị từ niên một kiếm này cả người lẫn đao chém thành hai khúc. Tứ tinh chiến đế một kiếm chém giết. Cái này lập tức để bốn phía đám người kinh ngạc. Nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Cùng lúc đó, băng lam cũng tản mát ra cửu tinh yêu đế cấp bậc tu vi. Theo khí tức của hắn tản ra phát, bốn phía chiến đế sắc mặt càng là biến đổi. Cửu tinh yêu đế, nữ tử này lại là cửu tinh yêu đế. Bọn hắn vốn đang coi là đôi này thanh niên nam nữ nhiều lắm là thánh nhân cấp bậc. Nhưng không có nghĩ đến lại là thực lực vượt qua bọn hắn nhân vật hung ác. Kể từ đó, còn thế nào đoạt bảo? Không muốn chết, đều cút cho ta. Từ niên thấy mình cùng băng lam thủ đoạn trấn nhiếp đám người. Lúc này nghiêm nghị quát to. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp ở trong thanh âm dung nhập nhị trọng phong ba động. Phốc, kia bốn tên chiến đế cường giả lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Nhao nhao che ngực một mặt kinh ngạc nhìn từ niên. Vẻn vẹn chỉ là thanh âm. Liền chấn động đến bọn hắn thổ huyết. Thiếu niên này thực lực làm sao lại đáng sợ như thế? Hết chương.